Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, chương 544, từ nhỏ nhân sinh không tự do. Đảo quốc phái không ra nắm giữ Viễn Dương đi năng lực hạm đội. Dù cho có Lam Hải hạm đội, Emilica Baba cũng không cho phép đảo quốc rời xa xác định xích chó, nhưng cho dù ở châu Phi không có quân sự tồn tại, cũng không trở ngại phái gia chú ở châu Phi địa phương phóng viên đến Tây Sahara tham gia trò vui. Dù sao cũng là quốc doanh đài truyền hình, tài chính dồi dào, ở nước ngoài tin tức phương diện lên là đảo quốc hoàn toàn xứng đáng luận ở ngoài cấp tồn tại. Tuy nói lấy tiền phương pháp cùng Britain BBC như thế quấy nhiễu dân điểm, nhưng từ trong xương liền dâu nứt đố đổ vách. Một số niên đại coi như thu TV thuế kim không đủ radio chi ra, cũng có thể quang minh chính đại hướng về quốc gia bộ ngành đưa tay đòi tiền đặt ở thế kỷ trước. Thậm chí còn sẽ thu lấy máy thu thanh thuế kim nhìn phía xa Sahara đại sa mạc. Chú không phải phóng viên cảm khái thở dài, đưa tin bổn quốc siêu phàm tin tức tiết mục TV có. Nhưng đưa tin nước ngoài siêu phàm tin tức vẫn đúng là không nhiều hơn nữa so với quốc nội đồng. Hành tới nói, hắn như vậy ở ngoại quốc phóng viên bị hạn chế nhất định sẽ không ít nhiều. Quay chụp đến hình ảnh cũng không cần lo lắng ảnh hưởng mà che che giấu giấu. Xóa giảm phát ra, thậm chí vì rời đi quốc nội tầm mắt, đè xuống sao động bất an dư luận. Hắn quay chụp đến hình ảnh còn có thể nhiều lần ở trên TV xuất hiện. Dân không hoạn quả mà hoạn không đều. Nhìn thấy những quốc gia khác nhân dân hình dạng, đảo quốc trong lòng người cũng sẽ cân bằng một ít. Chú không phải phóng viên không khỏi mơ tưởng, mong ước chính mình một tấm xoáy mặt sẽ 25 giờ cường độ cao xuất hiện ở Fuji, mặt trời mới mọc xoay chuyển phát hình. Suy nghĩ một chút thì có loại muốn nổi danh cảm giác, đến thời điểm thăng chức tăng lương, điều về bản bộ, trở thành đang hot người chủ trì, tham gia thăm hỏi tiết mục, chủ trì Kohaku Utagason, quốc dân cấp lớn vật, đi tới nhân sinh đỉnh cao, cưới vợ nhà tư bản con gái, hậu thế đời đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Người trên người đáng tiếc không có bổn quốc quân đội tồn tại. Có điều cũng không sao. Phỏng vấn những quốc gia khác cũng có thể phóng viên cùng đội bay hướng đi gần nhất một nhánh. Can thiệp, quân lính, vạn dặm xa xôi mà đến. Cặp bờ lập tức dỡ thuyền chuẩn bị. Loại này đường dài bôn tập đối với lưỡng thê quân lính tố chất cũng là rất lớn thử thách. Đảo quốc đội tự vệ là kiên quyết không có năng lực như vậy dùng đảo thức Anh ngữ giao thiệp sau. Phóng viên lấy ra thân phận của chính mình, chỉ thấy một đám đại binh vây quanh địa phương thôn dân. Trung gian đứng ngăm đen dân bản xứ, tả hữu vì là nam, ở trên đỉnh đầu còn có đại binh dơ cao cao tranh chữ nền đỏ bạch tự, rất là vui mừng. Địa phương người da đen trước người xếp một đống chăn bông, trong lồng ngực còn ôm một đại đống, trọng lượng sợ là có mười mấy cân. Trên đầu hắn là to lớn thái dương, sau lưng là to lớn quân hàm, hai bên đại binh ca trong tay còn mang theo vàng ống viên đạn. Như thế một tôn lên, dân bản xứ lập tức biểu hiện ra hàm hậu giản dị dân phong tính cách, coi như là đầu đầy mồ hôi, y phục trên người toàn bộ bị mồ hôi thấm ướt, vẫn không quên lộ ra thuần phác nụ cười, một cử động cũng không dám. Đại binh anh em cũng lộ ra nụ cười, rất là cảm động với người Phi châu dân nhiệt tình song phương phối hợp hiểu ngầm, đầy đủ thể hiện rồi thế giới nhân dân đại đoàn kết phong độ. Được rồi, nhìn thấy đại binh ca giơ ngón tay cái lên, dân bản xứ thở phào nhẹ nhõm, vứt than lửa dạng ném xuống trong tay chăn bông dưới một ban trở lại chụp ảnh. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, miễn cưỡng nụ cười, từ địa phương người da đen trên mặt ép ra ngoài đến châu Phi chấp hành nhiệm vụ. Đối với rất nhiều đại binh ca tới nói cũng là mới mẻ sự tình đầu một lần. Có điều đại quân chỉ là ở lưu lại số ít mấy người cùng dân bản xứ chụp ảnh. Bày ra nhân loại văn minh đại đoàn kết, cùng với an bài hậu cần bảo đảm sau. Chủ yếu quân lính tranh nhau chen lấn trước tiên hướng về Tây Sahara sa mạc mà đi địa phương hải. Cảng văn phòng chính phủ công lầu bên trong, năm quốc quân đội chạm trán hiệp thương, mỗi người trên bả vai đều là lấp lóe tướng quân hàm. Sáng mù người bình thường mắt trong này, Frank tướng quân một mặt táo bón. Ánh mắt mấy lần ở những tướng quân khác trên người quay lại sau. Nhục mạ từ ngữ ở cổ họng bên trong xông tới, lại lập tức ép xuống. Cùng này mấy quốc gia không thể tin khí. Không thể tin khí, Frank thấy đại sự không ổn. Không cách nào dùng ngôn ngữ khuyên bảo lưu manh quốc gia tôn trọng quốc tế công pháp, tôn trọng chiến hậu hệ thống, quốc gia khác chủ quyền. Quan trọng nhất chính là tôn trọng chính mình ở châu Phi thực dân địa quyền lợi thời điểm. Thẳng thắn chính mình tự mình tuốt tay áo lên sân khấu. Khuất nhục cùng cái khác bốn nước ngồi ở trên bàn ăn nhất trực quan phân cách chính là hai cảng thành. Thị bị chia làm ngũ đại khối, làm năm quốc sử dụng địa. Trong đó Frank ỷ vào chính mình mẫu quốc thân phận, nắm giữ diện tích to lớn nhất. Thứ yếu là America cùng Hoa Quốc lấy hắc ưng rơi dụng vì là tiêu chí sau. America đối với châu Phi độ quan tâm liền giảm xuống rất nhiều. Nhưng toàn cầu ở khắp mọi nơi sức ảnh hưởng, dù cho không có bất kỳ địa phương cơ sở, ở lợi ích phân phối lên cũng có thể bị tôn làm ngồi trên tịch Britain cùng Lucia liền thảm nhiều. Hai nước gộp lại quân hạm cũng là con mèo nhỏ hai ba con. Ở hải cảng bên trong giữ lấy thổ địa thống thu về đến vậy không có Hoa Quốc một nửa cái khác liền. Cường quốc cũng không tính lần cường quốc nhà. Sẽ chờ xếp san sát ăn quả quả đi, kinh hoàng dân bản xứ khẩn khóa cửa cửa sổ. Chỉ có số ít gan lớn, thăm dò tính đi lên trước. Một ít tiểu hài tử trong tay thuận lợi phải làm nhồi vào đại binh nhóm sô-cô-la đường. Này tựa hồ là trăm năm qua truyền thống. Đến, ăn kẹo, biết là cái gì không? Sô-cô-la, ở mảnh này mặt đất màu đen, trồng ta cao người, cả đời đều chưa từng ăn sô-cô-la, nói đến ở bình thường quốc gia bên trong. Vì là ông chủ sáng tạo Ferrari, các nhân viên cũng đồng dạng cả đời mở không lên Ferrari, sức sản xuất phát triển sẽ làm bánh gato lớn trọng lượng. Nhưng không thay đổi trứng muối bánh ngọt số lượng. Giống nhau trăm năm trước hình cũ, những này cầm sô-cô-la đường bọn nhỏ trở thành nhiếp ảnh gia trong tay vô cùng tốt đề tài không? Người chú ý tới, ở mảnh này sa mạc ngoại vi trên bầu trời, có một con rõ ràng không phù hợp địa phương sinh thái quạ đen cao cao phi hành. Hùng mãnh ác điểu, kẻ săn mồi sợ hãi từ quạ đen bên người kinh bay. Nghiễm nhiên là một con bá vương long xông vào gà thịt nhóm cũng còn tốt, này đầu bá vương long cái. Bụng không đói bụng, không có mở ra giết chóc kỳ quái, quạ đen bay so với kền kền. Diều hâu còn cao hơn, vòng quanh nước ngoài phóng viên, quân nhân dày đặc khu vực quan sát sau một lúc. Ở trên không lên dầm một tiếng hóa thành hư vô Mizuno quan sát loạn thành hỗn loạn Tây Phi. Sahara loạn tượng hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Mangekyo phân thân ở Sahara vì là cát bộc làm ra yêu thiêu thân. Cùng hắn tên này bản thể chút nào quan hệ đều không có. Mizuno cũng không có cho trong sa mạc phân thân truyền đạt kiếm chuyện mệnh lệnh, coi như là hắn này. Hậu trường hắc thủ cũng là ở tiết mục TV lên hậu chi hậu giác phát hiện cát bộc phân thân lại bại lộ trên đời. Người trước mặt, dù sao ở từ từ cát vàng bên trong, vài con chuột nhỏ nằm ngoài cồn cát, không chăm chú quan sát, căn bản phát hiện không được này nhỏ bé dị thường lại một lần thoát cách mình khống chế sự tình. Mizuno nhăn quấn rồi lông mày, loại này đột phát sự tình không ở trong lòng bàn tay cảm giác. Rất là gay gâu, chính như ngã vào Yokosuka ngoài căn cứ một đao. Từ nhỏ nhân sinh không tự do, nhưng ở nắm giữ nhân sinh sức mạnh sau tùy ý một hồi.